Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 44, ba sao thiên cơ thời lai. Địa cầu thời gian, ngày mùng 8 tháng 12 buổi sáng, thời lai tinh thần phấn chấn từ trên giường bò lên, mặc vào dép, hắn đầu tiên là đến bên bàn đọc sách cầm lấy cái heo nhỏ ngoại hình ống tiết kiệm quơ quơ. Nghe được cái kia lác đác đinh đương âm thanh. Có chút bất mãn ý nhíu lên lông mày. Đi ra khỏi phòng, vừa đi, hắn hai cái cánh tay một bên không tự chủ dựng lên. Trên dưới đong đưa, phối hợp nét mặt bây giờ. Thật giống một con phẫn nộ chim nhỏ. Mẹ, người đúng hay không lén lút bắt ta trong lọ tiết kiệm tiền. Trong phòng bếp bận rộn nữ nhân sửng. Sốt một chút, quay đầu lại quở trách nói. Tỉnh rồi, cái gì gọi là lén lút bắt ngươi tiền? Tiền kia không phải mẹ đưa cho ngươi. Trước mẹ không tiền lẻ ngồi xe, cầm mười mấy khối đồng xu. Thời lai khí thế một tiết. Lần sau nói với ta một hồi. Nhọc nhằn khổ sở tích góp đây. Biết rồi, mau mau dùng WC đi. Một lúc cha ngươi tỉnh rồi nên cùng ngươi đoạt. Ngươi cánh tay làm sao? Run rẩy cái gì đây? Thời lai ngẩn ra, vội vã thả xuống. Luyện bay luyện tập quen rồi. Năm sao thánh hồn, đối với player tới nói cũng không phải nghĩ nắm giữ liền có thể nắm giữ. Phối hợp hạ dực gieo truyền thừa. Thời lai cũng là từ đỉnh mang theo đấu bồng nhảy xuống vài cái canh giờ. Chân đều chấn thương, mới rốt cục dấu ấn thành công. Nguyên bản còn hào hứng muốn thử một chút phi hành cảm giác. Kết quả là hắn cả nghĩ quá rồi. Cấp một đấu bồng hóa cánh căn bản là không bay lên được. Nói bay lượn đều miễn cưỡng. Đôi kia lớn cánh chỉ là cái tiêu hao thánh hồn lực lượng trang trí. Dùng để chém người đều không có tác dụng kiếm tiện tay. Thời lai chỉ có thể không ngừng mà luyện, dù sao lão gia gia nói rồi, cấp 2 nắm giữ từ chỗ cao nhảy xuống, liền có thể thuận lợi bay lượn, cấp 3 liền có thể miễn cưỡng thấp bay một quãng thời gian. Hắn ngưng tụ thiên cơ tinh, có thể mang thánh hồn nắm giữ độ đẩy lên cấp 3. Trước mắt thành công bay lên đến thành hắn mục tiêu thứ nhất, mà giờ khắc này... Thời lai phòng thánh hồn cũng coi như là khá là hoa lệ. Tổng cộng có 6 loại. 2 sao kiếm kinh, 2 sao y kinh, 3 sao kiếm đạo chân dài, 3 sao man thiên quá hải, 5 tinh đấu nón lá hóa cánh, 6 sao 7 tiến vào 7 ra, vừa vặn 21 sao, đạt đến 3 sao thiên cơ hạn mức tối đa, nhưng nắm giữ độ đều là miễn miễn cưỡng cưỡng. Bởi vậy hắn thánh hồn lực lượng lượng không lớn. 3 sao thiên cơ sau. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lại lật vài lật. Ở cao cấp thí luyện kết toán trước. Cũng chưa chắc có thể lên cấp 4 sao thiên quyền. Thời lai ở trò chơi phương diện còn có chút đầu óc. Quyết định đem hạ cấp đoạn trọng điểm đặt ở thánh hồn cấp bậc lên. Ngược lại 3 sao thiên cơ hắn. Đã vượt lại nguyên bản đẳng cấp nhanh nhất nhân gian. Ở nhận thức cùng không quen biết player bên trong, khẳng định đều là cao nhất. Đánh răng rửa mặt sau, cha hắn quả nhiên đến cướp WC. Thời lai giành ra vị trí, đi nhà bếp giúp đỡ. Cháo được rồi, người đựng cháo đi. Cẩn thận một chút đừng nóng đến. Thời lai mẹ dặn dò. Ồ, thời lai ở trong tủ bát lấy bát. Lấy ra hai con nhỏ bát sau, không biết làm sao, liền bỗng nhiên đưa tay đưa về phía cái kia to lớn nhất bát đĩa. Đầy đủ có thể trang phục vượt qua 4 con chén nhỏ lượng bát đĩa. Thời lai mẹ đóng chó hỏa, quay đầu liền sửng sốt một chút. Ngươi, nắm lớn như vậy bát, phải cho ai ăn, cháu không cần múc hết. Mẹ làm 6 bát lượng, còn có buổi trưa một bữa. Ta có thể ăn, thời lai trả lời, ngoặc kép, vậy ngươi đừng chừa còn lại, nhưng mà lên bàn ăn, không ăn mấy cái, thời lai liền quay về chén lớn ngẩn người ra. Thiên cơ tụ tập, lòng tham hiện, thời lai, ngươi phải chú ý một hồi, đừng như ngươi ngưng tụ thiên khu tinh thời điểm như vậy. Một lời không hợp liền muốn giết người. Hạ Dực nói lời này thời điểm dáng dấp chớp qua, Thời Lai khóe miệng giật giật, lòng tham, không ngừng tham tài, ta uống cái cháo đều sẽ tham, cũng uống không được a. Tham cái gì nha, này sao chỉnh a, này sao làm a, cảm giác mắng một trận là không thể thiếu. Thời Lai quả thực hận không thể có thể có Man Thiên Quá Hải, trực tiếp cho này chậu lớn cháo chụp lên. Sau đó chính là sững sờ. Đối diện, Thời Lai cha mẹ cũng ở vừa ăn một bên trong bóng tối đánh giá chính mình con trai ngốc. Làm sao bỗng nhiên phạm vào bệnh, muốn uống lớn như vậy bát cháo. Bình thường rõ ràng điểm tâm đều không thích ăn, nhưng hắn uống một chén nhỏ cháo đều đẩy chối từ từ. Kết quả chỉ thời gian một cái nháy mắt, hai phu thê liền hai mặt nhìn nhau, cảm giác hoa mắt. Lớn như vậy một bát cháo. Không còn, vừa nãy hắn có bưng lên bát uống sao? Không chú ý nha. Thời Lai thì lại quay về mò ở cháo lên cái kia một tầng mỏng manh màu xanh lam màn sân khấu đờ ra. Ta thành siêu nhân rồi. Này nếu như đi biểu diễn ma thuật, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Phi, lòng tham hiện, lòng tham hiện. Hắn cuối cùng vẫn là không ngại ngùng dùng Man Thiên Quá Hải che lại cháo đi đổ đi. Mà giải trừ rơi Man Thiên Quá Hải sau, buồn bực tại sao lại đồng thời bị hoa mắt hai phu thê. Cuối cùng như Thời Lai dự liệu cho hắn một trận quở trách. Cũng lệnh cưỡng chế hắn bữa trưa thời điểm ăn xong. Thời Lai đồng ý, lập xe tô từ trở về phòng làm bài tập. Tâm thần bất định cầm điện thoại di động lên. Thời Lai, nhân gian đại ca, có ở đây không? Sau 10 phút, hắn mới được đáp lại. Nhân gian, hiện tại ta đại khái mỗi cách 1 giờ sẽ offline đến liếc mắt nhìn nhóm. Có chuyện gì sao? Lúc ta không có mặt có thể cho ta nhắn lại. Thời Lai dây về, nhân gian đại ca, ta vừa dùng ra Man Thiên Quá Hải. Đối diện trầm mặc chốc lát nhi. Làm cho Thời Lai suýt chút nữa lấy vì là nhân gian lại lock in. Hiện thực, khó có thể tin, JPG, ân, nhân gian, còn có thể dùng sao? Thời Lai, có thể, thế nhưng ta không cảm giác được thánh hồn lực lượng. Sử dụng đến, so với ở bên kia sẽ mệt rất nhiều. Chỉ có thể kiên trì trong thời gian rất ngắn. Nhân gian, đừng bại lộ, cần luyện tập. Ngươi ba sao thiên cơ, đúng không? Thời Lai, ân, nhân gian, ta cũng rất nhanh, chờ ít ngày nữa chính ta lĩnh hội một hồi. Ta cảm thấy ngươi nhận biết không tới thánh hồn lực lượng. Chỉ là bởi vì trong thực tế không có hệ thống đến phụ trợ. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tìm tới trong cơ thể nguồn sức mạnh này. Quá nửa là có, Thời Lai, nha nha. Còn có một việc, nhân gian đại ca, Hạ Dực lão gia gia đem đấu bồng hóa cánh dạy cho ta. Không nhường ta làm nhiệm vụ, tựa hồ là độ thiện cảm đến. Ngươi có muốn thử một chút hay không học? Yên kinh dân cư, nhân gian vẻ mặt rung lên. Kìm một hồi hơi đâm nhói huyệt thái dương. Đấu bồng hóa cánh, đó là rõ ràng có chứa hạ gia dấu vết thánh hồn. Dạy cho Thời Lai. Là mang nghĩa ba sao thiên cơ đầy đủ mở làm nhiệm vụ chủ tuyến 2. Không, dính đến cái kia hạ gia, có nhường Hạ Dực tiền bối đổi tên đổi họ uy hiếp. Ba sao thiên cơ tính cái gì? Càng khả năng là nhường Thời Lai làm mồi, dẫn ra hậu trường kẻ địch. Một mực là lúc này truyền, hay là mang ý nghĩa Hạ Dực thực lực của tự thân càng lên một tầng lầu. Cảm thấy có thể ứng phó những kia hậu trường kẻ địch rồi. Như vậy liên tưởng, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến bị phế rơi Nam Môn, cùng với phế bỏ Nam Môn, điều phối thất bại bổ dưỡng tam hồn thánh dược. Thánh dược, có thất bại, tự có thành công, quả thật là hắn sao? Lại kìm một hồi huyệt thái dương, nhân gian suy nghĩ nói. Châu thủ tôn thăng nơi này đều hoàn toàn không có liên quan với bổ dưỡng tam hồn thánh dược chi. thức, Hạ gia truyền thừa, hay là trị liệu ta này tâm hồn bị hao tổn, còn phải dựa vào Hạ Dực. Lại nhìn di động, hắn phát hiện thời lai lại cho hắn phát ra câu nói. Nhân gian đại ca, ta đem chuyện quan trọng như vậy nói cho ngươi, liền Đoá Nhi tỷ tỷ đều còn chưa nói, ngươi có muốn hay không phát cái tiền lì xì cảm tạ ta? Hoặc là đem Lỗ Tấn Thuyết dạy cho ta đi. Nhân gian một trận, thấy buồn cười, thiên cơ tụ tập, lòng tham hiện, màn hình cái kia mang. Thời lai nháy mắt mấy cái, nhức đầu cười gượng, khống chế, nhưng mà, đêm đó đăng ký sau khi online, Lý Khôi sư huynh, chúng ta liền làm như vậy luận bàn vô vị, không bằng mang điểm điểm tốt đi. Thời lai tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nhưng hàm dưỡng không sai Lý Khôi cũng không khỏi lòng sinh căm tức. Cái gì điểm tốt? Hít, đến bài bạc đi. Mắt thấy bắt đầu luận bàn sau, hai đứa bé đánh xảy ra chút chân hỏa. Hạ Dực xoa xoa Chu Tiểu Tiên đầu, nhìn thấy không, đây chính là thiên cơ tụ tập lòng tham hiện, ngươi cũng sắp rồi, có lòng tin sao? Chu Tiểu Tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chột dạ đáp một tiếng. Ta sẽ cố gắng, lại nói, thời lai thực sự là thật là lợi hại a. Rõ ràng săn yêu thí luyện trước tu vi còn không bằng ta. Này liền, thời lai là rất lợi hại. Chu Tiểu Tiên cả kinh một trận, nghiêng đầu nhìn, rất muốn hỏi một tiếng lẳng lặng sư tỷ ngươi là lúc nào sắp lại. Lại thấy Lâm Tĩnh Tĩnh chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt quyết đấu dáng dấp. Trừng mắt nhìn, nàng cũng chính nhìn lại dây, quan sát quyết đấu, chỉ có điều nhìn. Đều sẽ không nhịn được nghiêng một hồi con ngươi, ngắm một cái Lâm Tĩnh Tĩnh. Ô, Hạ Dực trên khuôn mặt già nua cũng treo lên nụ cười. Như vậy vấn đề đến rồi, Thánh Hồn Đại Lục bản thổ cư dân cùng player kết hợp, sẽ có hay không có đời sau? Nếu như có, đời sau là bản thổ cư dân vẫn là player. Bản thân của hắn năm đó vẫn chưa lưu lại dòng dõi. Nhìn xúc động tiến công thời lai, hắn cảm thấy đến này một đám hy vọng không lớn. Huống chi Lâm Tĩnh Tĩnh trên người tình huống còn chưa sáng tỏ. Nhưng 26 tuổi nhân gian, tựa hồ đối với mới vừa 16 tuổi Tôn Hân, có chút phạm tội ý đồ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.